Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, Tiêu Thấm Nhi mối tình đầu tình nhân. Yến Phong quả quyết làm ra quyết định, nói: "Ta ngày mai có việc, không đi được." Cùng Niếp Khuynh Thành cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố là cỡ nào? Phong cách có mặt mũi sự tình, cùng một cái cọc cái đi dạo phố, hắn còn không bằng đi nhảy xuống biển đâu. Hừ, buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta nếu là nhìn không thấy ngươi người, ngươi liền đợi đến sớm ăn Tết a. Tiêu Thấm Nhi nói xong câu này liền cúp điện thoại. Tiểu nương bì, còn dám uy hiếp lão tử, còn có vương pháp không có? Yến Phong khí muốn ném điện thoại, nhưng nghĩ đến lập tức phải ăn Tết. Cô nàng này nhi ra lại cái gì yêu thiêu thân, ăn Tết đều không thoải mái, chẳng phải là hái hoa không được. Được rồi, xem ở ăn Tết phân thượng, liền cho ngươi một bộ mặt, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong thành thành thật thật chạy tới Tiêu gia biệt thự. Nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi cách ăn mặc, Yến Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thấm Nhi thay đổi ngày bình thường thanh xuân tịnh lệ cách ăn mặc, đổi lại một thân màu đen tiểu tây trang, hạ thân thì là một kiện ngang gối váy ngắn, tất chân màu đen, lớn giày cao gót màu đỏ. Mặc dù khuôn mặt vẫn có chút quá phận thanh tú, rất hoặc nhiều hoặc ít hiển có mấy phần thành thục. Nói như thế nào đây? Tóm lại liền là có như vậy một chút nhi nữ người mùi vị. Chúng ta lên đường đi. Tiêu Thấm Nhi đi lên vén lên Yến Phong cánh tay, ngữ khí vô cùng nhu hòa, trên mặt mang hòa hài mỉm cười. Thấy thế nào cũng là một cái ôn nhu hiền thục tiểu thê tử. Gặp Yến Phong nửa ngày đều không có phản ứng, Tiêu Thấm Nhi vừa trừng mắt, nhưng rất nhanh lập tức lại nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ngọt ngào nói, thân yêu, lại không xuất phát chúng ta có thể đã muộn. Yến Phong thực sự chịu không được Tiêu Thấm Nhi đột nhiên này chuyển biến, quả thực liền cùng một cái cọc cái đột nhiên biến thành một cái nhỏ cừu non giống như. Thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ tiểu nương bì này lại nghẹn một bụng ý nghĩ xấu nhi? Mặc kệ, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hai người lái xe chạy tới cửa hàng. Lái xe là Tiêu Thấm Nhi. Thế nhưng là tiểu nương bì căn bản là không hảo hảo nhìn đường. Hai mắt thâm tình thành thực thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Yến Phong. Nhiều lần kém chút đều đụng xe. Dọa Yến Phong một thân mồ hôi lạnh. Ta nói, ta có thể hay không xem thật kỹ đường. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Yến Phong nhịn không được nói. Chán ghét, người ta muốn nhìn ngươi nha. Một phút đồng hồ không nhìn ngươi người ta đều cảm thấy khó chịu. Tiêu Thấm Nhi ỏn à ỏn ẻn. Yến Phong toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Âm mưu, tiểu nương bì này nhất định là có âm mưu gì. Hai người cũng không có đi Tiêu thị tập đoàn kỳ hạ cửa hàng, mà là đến một cái quy mô đồng dạng nhất lưu đại hình cửa hàng. Đến cửa hàng, Tiêu Thấm Nhi chủ động dắt Yến Phong tay. Gương mặt hạnh phúc, Yến Phong bất động thanh sắc. Địch không động ta không động. Ngược lại muốn xem người nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì nhi. Đến khu mua sắm, hai người cấp tốc càn quét. Không quá nhiều một hồi tay của hai người bên trên liền đã bao lớn bao nhỏ. Mà gần tới trưa, nhiệt độ không khí tăng cao. Trong thương trường dòng người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng may, Tiêu Thấm Nhi vẫn luôn kéo Yến Phong cánh tay, mới không có bị dòng người tách ra. Ta dựa vào, làm sao nhiều người như vậy? Yến Phong cảm giác quá nhiều người, dưỡng khí đều có một chút không đủ dùng. Sắp bước sang năm mới rồi nha. Thân yêu, còn có ai lễ vật không có mua? Tiêu Thấm Nhi giống như đã thành thói quen thân yêu, xưng hô thế này. Càng làm càng quen miệng. Mua, đều mua qua. Làm Nghiêu Thành một nhà. Yến Tiểu Long, y y, còn có Lâm Hiểu Lung hai ông cháu. Hết thảy đều không có sót. Tiêu Thấm Nhi đều cho bọn hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Vậy là tốt rồi, nếu như đã bỏ sót ai, là thật không tốt, Tiêu Thấm Nhi nói, Yến Phong đều có chút phát điên. Bây giờ Tiêu Thấm Nhi nói rõ chính là một cái ôn nhu thông thạo hiền thê lương mẫu. Nhưng đánh chết hắn cũng không tin đây là ma nữ chân diện mục. Mẹ, người muốn làm gì? Đúng lúc này, Tiêu Thấm Nhi điện thoại di động đến rồi tin vắn. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút về sau. Lập tức nói, thân yêu, có đói bụng không? Chúng ta đi ăn đồ ăn à? Tốt à, ăn cái gì? Buổi sáng rời giường liền chạy đến. Không có ăn điểm tâm. Yến Phong thật vẫn đói bụng. Bất kể như thế nào điền no bụng trước lại nói. Bằng không thì làm sao có tinh lực cùng ma nữ đấu trí đấu dũng đâu. Tiêu Thấm Nhi mang theo Yến Phong đến cửa hàng phụ cận một nhà phi thường rất khác biệt tiệm cơm. Cấp bậc không ngừng quá cao. Có thể chứa sức cũng rất tinh xảo. Làm ra đồ ăn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Trong tiệm cơm ăn cơm có rất nhiều người. Yến Phong tùy tiện quét mắt một chút. Trông thấy trong góc trên mặt bàn có một cái bàn trống. Nhi tại không bên cạnh bàn trên mặt bàn ngồi một đôi nam nữ. Hẳn là một đôi tình lữ. Nữ tuổi trẻ mỹ mạo. Nam coi như lớn lên đẹp trai. Thân yêu mau nhìn. Nơi đó có bàn trống. Tiêu Thấm Nhi lôi kéo Yến Phong thẳng chạy nhanh tới. Hai người vừa mới ngồi xuống. Chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng. Thấm Nhi, là ngươi sao? Yến Phong quay đầu liền thấy nói chuyện là cái kia thanh niên đẹp trai. Trên mặt mang kinh hỉ. Còn bên cạnh cái kia nữ sắc mặt liền không dễ nhìn lắm. Nhìn chằm chằm Tiêu Thấm Nhi rõ ràng mang theo địch ý. Cứ việc Tiêu Thấm Nhi biểu hiện không rất rõ ràng. Nhưng Yến Phong còn là cảm giác được nàng nắm chặt bản thân cánh tay bàn tay gấp một lần. Hiển có chút khẩn trương. A Huy, Tiểu Dung, các ngươi cũng ở nơi đây à? Tiêu Thấm Nhi đồng dạng kinh hỉ nói. Có thể Yến Phong lại cảm giác được nàng là đang diễn trò. Chẳng lẽ trong này có cái gì chuyện mình không biết tình? A Huy đứng lên thân đến. Nói, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Thật trùng hợp, không bằng chúng ta ngồi chung à? Tốt, đã lâu không gặp. Là nên cùng một chỗ ngồi một chút. Tiêu Thấm Nhi sảng khoái lôi kéo Yến Phong ngồi xuống. Cái kia gọi Tiểu Dung nữ hài sắc mặt lập tức âm tối xuống. Ha ha, Thấm Nhi, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp. A Huy nói, chỗ nào a? Ta xem vẫn là của ngươi Tiểu Dung tương đối xinh đẹp. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem sắc mặt bất thiện. Tiểu Dung nói, đó là đương nhiên, bằng không. A Huy chẳng phải là sớm đã bị những cái kia hồ ly tinh câu đi rồi sao? Tiểu Dung kéo lại A Huy cánh tay. Nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi ánh mắt rõ ràng lộ ra khiêu khích. Gặp Tiểu Dung ngữ khí không phải quá tốt. A Huy cuống quýt nói sang chuyện khác. Nhìn về phía Yến Phong nói. Vị huynh đài này là. Thấm Nhi giới thiệu một chút A. Tiêu Thấm Nhi kéo lại Yến Phong cánh tay. Nói. Hắn gọi Yến Phong. Là bạn trai của ta. A, người tốt. A Huy hữu hảo hướng Yến Phong đưa tay ra. Người tốt. Yến Phong cũng hữu hảo đáp lại. Oa, Thấm Nhi ngươi cũng tìm tới bạn trai a. Thực sự là không nghĩ tới. Không biết bạn trai ngươi trong nhà là làm cái gì? Tiểu Dung hỏi. Ách, cái này. Tiêu Thấm Nhi còn thật có chút nhi trả lời không được. Nàng đều chưa từng gặp qua người ta cha mẹ. Chỗ nào biết rõ người ta cha mẹ là làm gì? Ha ha, ta là một đứa cô nhi. Lúc còn rất nhỏ liền đã cùng người nhà thất lạc. Yến Phong cười nói. A Huy nghe xong, mang trên mặt ngoài ý muốn. Tiểu Dung trong mắt lập tức lộ ra một tia thắng lợi ý cười. Nói, a, nguyên lai là dạng này a. Vậy liền khó trách, a, có vấn đề gì không? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Cũng chỉ có nhân tài như ngươi vậy có thể chịu được Thấm Nhi dạng này. Tiểu Dung trong giọng, nói lộ ra mỉa mai. Tiêu Thấm Nhi trên mặt lập tức lộ ra lãnh ý. Nói, Tiểu Dung, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì à, Tiểu Dung một mặt diễu cợt nhìn xem Yến Phong nói. Tiêu gia gia đại nghiệp đại, đoán chừng chính là ăn bám ngươi cũng tính ra à. Tiểu Dung, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. A Huy giận, ta có nói bậy sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tiểu Dung the thế giọng nói. Giống nàng dạng này điêu ngoa nữ nhân. Trừ bỏ ăn bám, thèm muốn Tiêu gia nhà người. Ai có thể chịu được nàng? Bằng không, người hội không muốn nàng. Yến Phong lập tức liền hiểu. Trong nội tâm mang theo hừng hực lửa giận. Làm nửa thiên nhãn trước gia hỏa này là Tiêu Thấm Nhi mối tình đầu tình nhân. Mua cái biểu hiện. Ngươi mở miệng một tiếng thân yêu hô hào lão tử. Hiện tại lại mang lão tử tới gặp ngươi tình nhân cũ. Ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Yến Phong đang nghĩ nổi giận. Lại trông thấy Tiêu Thấm Nhi sắc mặt biến trắng bệch. Cắn chặt môi. Hai tay run rẩy. Trong lòng lửa giận lập tức liền tiêu tán. Ngược lại còn cảm thấy có chút đau lòng. Ngươi im miệng. A Huy cả giận nói. Ta im miệng. Ngươi có phải hay không phải che chở nàng? Tiểu Dung căm tức nhìn A Huy. Bị Tiểu Dung căm tức nhìn. A Huy lập tức mềm nhũn ra. Nói. Tiểu Dung. Không phải như vậy. Dù sao đại gia trước kia là đồng học. Không cần thiết dạng này tranh phong tương đối. Ngươi nói cũng đúng. Đối với một cái chỉ có thể tìm ăn bám bạn trai mà nói. Xác thực không có cái gì quá lớn giá trị. Thấm Nhi, người nói đúng không? Tiểu Dung gương mặt cười tủm tỉm. Sau đó lại Yến Phong nói. Không biết ngươi lại Tiêu Thị tập đoàn là chức vị gì a? Có thể ngàn vạn muốn làm một cái có thể vớt chất béo vị trí. Bằng không, hàng ngày bị ức hiếp liền hái hoa không được. Yến Phong đưa tay nắm chặt Tiêu Thấm Nhi tay lạnh như băng trường. Mỉm cười nói. A, ta không có ở Tiêu Thị tập đoàn công tác. Không có ở nơi đó làm việc. Tiểu Dung sững sờ. Đúng vậy a, ta công ty của mình đều bận không qua nổi. Chỗ nào còn có thời gian đi nơi đó làm việc. Yến Phong nói. Ngay tại Tiểu Dung mặt mũi tràn đầy không tin thời điểm. Một thân tây trang màu đen Yến Tinh đi tới. Cầm trong tay một phần văn kiện. Nói. Chủ tịch. Đây là cùng Tiền Thị tập đoàn hợp tác một phần văn kiện. Cần ngươi tự mình ký tên. Yến Tinh phụ trách Tiêu Thấm Nhi an toàn. Chỉ cần Tiêu Thấm Nhi đi ra ngoài. Hắn liền một ngày 24 giờ chờ lấy. Gặp trước mắt tình cảnh này. Không cần Yến Phong tận lực an bài. Liền chủ động hiến thân. Yến Phong xông Yến Phong vụng trộm duỗi ra một ngón tay cái. Tiếp nhận văn bản tài liệu, nhấc bút lên là tả viết mấy bút, sau đó phi thường bất mãn nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, về sau giống loại chuyện nhỏ này cũng không cần lại đến quấy rầy ta. Không thấy ta đang cùng phu nhân ăn cơm không? Yến Tinh lập tức một mặt sợ hãi nói ra, vâng vâng vâng, ta lần sau nhớ kỹ, buổi chiều muốn cùng Tân An Thương Hội có một cái hợp tác hiệp đàm hội nghị. Cần muốn ta giúp ngươi thoái thác sao? Không cần, để cho thư ký của ta đi thôi. Coi như là cho đủ bọn họ mặt mũi. Yến Phong nói, tốt, ba chiếc xe đều đã đứng tại cửa ra vào. Tùy thời đón ngài cùng phu nhân trở về. Yến Tinh nói vừa xong. Tiệm cơm cửa ra vào liền lái tới ba chiếc xe sang trọng. Phong cách ghê gớm. A Huy cùng Tiểu Dung cũng là người biết nhìn hàng. Ba chiếc xe bất luận cái gì một cỗ giá trị đều không có ở đây ngàn vạn phía dưới. Chỉ thấy ba chiếc xe tài xế đều đi xuống xe. Một đường chạy chậm đến Yến Phong trước mặt. Rất cung kính nói ra. Chủ tịch tốt, phụ nhân tốt, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Lần sau lại ra ngoài có thể hay không đừng cao điệu như vậy. Chẳng lẽ ta muốn qua một ngày cuộc sống của người bình thường là khó khăn như thế sao? Yến Phong gương mặt thống khổ, biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó xông mấy cái tài xế quát, còn không cút cho ta. Hôm nay ta theo phu nhân đi bộ về nhà. Ba cái tài xế cùng Yến Tinh lập tức hốt hoảng chạy trốn. Yến Phong một mặt áy náy xông A Huy nói. Huynh đệ, xin lỗi A, trong nhà hạ nhân thật sự là nhiều lắm. Thiếu quản giáo, quấy rầy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.